Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 4 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Cắn một miếng rồi, nhưng vẫn trả cậu này. Hàn Khâm yên lặng đưa hamburger trong tay lại cho cô. Cô trợn trừng mắt. Có tin em cắn chết anh không? Anh thở dài tiếp tục ăn. Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào? Em thích anh yêu em, nhưng tôi không yêu cậu. Hàn Khâm nhíu mày nhìn cô. Cô cười một cái ra vẻ không sao hết. Không quan trọng. Hàn Khâm cảm thấy tán gẫu với cô rất mệt. Người này vừa chết mạch não cũng không nói lý do được. Tôi nói cũng vô ích, lúc đầu đồ vịt. Anh thật sự rất đói, thời gian nghỉ cũng không nhiều nên ăn rất nhanh. Thời Nghiên nhìn anh, đột nhiên nói một câu không thể hiểu nổi. Anh không có việc gì thì trông nom em, em gái anh nhiều hơn nhé. Chăm sóc cô bé nhiều hơn nữa. Có ý gì? Anh khó hiểu nhíu mày nhìn cô, không rõ vì sao cô lại nói đến Hàn Hi Hi. Thời Nghiên cười một cái, sự chua xót và thê lương xẹt qua đáy mắt, lắc đầu. Không có gì, trẻ con mà, người lớn vẫn nên quan tâm nhiều hơn. Anh cảm thấy kỳ quái, không yên ở trong lòng. Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Anh từ từ ăn đi, em đi đây. Cô cầm túi, gian nan dùng cái tay rảnh rang để vẫy vẫy tay chào anh, sau đó nghênh ngang rời đi. Hàn Khâm nhìn cô, cuối cùng cười một cái, không thể hiểu nổi. Trong lòng Thời Nghiên nghẹn muốn chết. Cô thở sâu, thầm nói với bản thân, cho dù kết quả là gì thì cũng có khả năng sẽ thay đổi. Hết thảy đều sẽ đổi thay. Cho dù là Hàn Hi Hi, hay là Hàn Khâm, hay là những người khác. Về đến nhà, bác dâu cả và mợ hai xem cô mua gì về rồi đánh giá một phen. Thời Nghiên đi lên cho mèo ăn. Dạo này tên nhóc không ăn thức ăn cho mèo con, bắt đầu muốn ăn thức ăn cho mèo vị hải sản. Đúng là kén ăn, lại còn ăn rất khỏe. Một túi thức ăn cho mèo mà nó ăn mấy ngày đã hết rồi. Thứ hai đi học, Thời Nghiên có chút kích động quá mức. Sáng sớm đã chạy tới lớp học, ngồi vào vị trí mới. Mấy người Hàn Khâm thì vẫn đến khá muộn. Ban đầu còn suýt đi tới chỗ cũ, nhưng phát hiện đã có người, bọn họ mới nhận ra đã đổi chỗ rồi. Lúc này mới nhíu mày đến vị trí, đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống. Anh vừa quay đầu đã nhìn thấy Thời Nghiên đang trố đôi mắt tròn xoe ở đằng kia nhìn anh. Anh nghiêng đầu đi, bắt đầu lấy sách vở ra. Anh lại đi ra ngoài đánh nhau à? Thời Nghiên nhìn chằm chằm vào vết thương trên cằm anh. Anh nhíu mày mất kiên nhẫn, ngó lơ câu hỏi của cô. Cô lại tiếp tục hỏi. Thường xuyên có người ức hiếp anh à? Anh đột nhiên bật cười không thèm nhịn xuống, nhèo hai mắt lại. Không bao lâu sau trở lại bình thường, lấy mấy quyển vở bài tập ra đưa cho người trước kẻ sau. Tề Gia Tắc và Lưu Toàn rất tự giác, móc 10 tệ ra đưa cho anh. Thời Nghiên chậc chậc ra tiếng. Sáng sớm đã có 20 tệ. Cuộc làm ăn này của anh có còn thiếu bà chủ không vậy? Anh liếc cô một cái, bị cô ồn ào đến đau cả đầu. Cậu có thể nào đừng nói chuyện với tôi được không? Không thể. Thế thì nghẹn ứ đến mức phát điên mất. Cùng Tây thì phát hiện kể từ lúc Hàn Khâm đến bên cạnh Thời Nghiên thì cô ấy chỉ có thể nhìn thấy cái gáy của đầu Thời Nghiên. Cô ấy hờn dỗi nói. Thấy xác quên bạn, tớ muốn tuyệt giao. Thời Nghiên không phản ứng lại, tiếp tục nhìn Hàn Khâm. Không có chuyện thì tìm chuyện mà nói. Tề Gia Tắc ở đằng sau thấy thế, ló đầu ra chào Thời Nghiên. Này này này, bạn cùng lớp ơi, chúng ta ngồi cùng rất gần nhau mà. Cô cười gật đầu hỏi Hàn Khâm. Không phải anh đang đi làm thêm mà, sao lại đánh nhau? Không phải là đánh nhau với mấy cái con nhóc nắm cái đuôi của anh chứ? Tề Gia Tắc có chút mất mát. Thế mà bạn cùng lớp lại không thèm để ý tới cậu ta. Quá tệ. Có chút ghen tị với Hàn Khâm. Hàn Khâm có chút lạnh lùng, không biết nên nói với cô như thế nào. Về cơ bản thì câu trước chưa kịp trả lời, câu tiếp theo đã tới rồi. Hành động này cứ như thể tiết sau cô sẽ không ngồi đây nữa vậy. Giáo viên tiếng Anh đang giảng bài ở phía trên nhìn chằm chằm vào Thời Nghiên một hồi lâu, cuối cùng ho khan một tiếng. Lần trước bạn học này thi tiếng Anh rất tốt, đi lên hát một bài bằng tiếng Anh đi. Thời Nghiên còn đang hỏi Hàn Khâm xem buổi trưa ăn gì nên không phản ứng lại. Lớp học yên tĩnh trong nháy mắt. Hàn Khâm ngồi ở ghế, Dịch mông ra phía sau, cười nghiêng đầu nhìn cô. Cô giáo đang gọi cậu gì đó. Cô lập tức không nói nữa, quay đầu nhìn về phía cô giáo trên bục giảng. Người sau đen mặt nhìn cô. Cô xấu hổ đứng dậy. Cô vừa hỏi cái gì thế? Cùng Tây Thi nghe thấy cô nhỏ giọng dò hỏi thì lập tức cho câu trả lời. Bảo cô hát. Cô sửng sốt cắn răng nói. Hát hả cô? Em á? Đúng vậy. Em thi tiếng Anh được điểm tối đa. Chắc là vấn đề nhỏ thôi nhỉ? Cô giáo cười tủm tỉm. Thời Nghiên cắn môi dưới. Hát bài gì ạ? Hát bài gì bằng tiếng Anh là được. Cô giáo không định tha cho cô. Cô cau mày gãi má, sầu khổ suy nghĩ tại chỗ. Cô giáo nhìn cô một cách cực kỳ bình tĩnh. Bạn học khác cũng rất bình tĩnh xem kịch vui. Thời Nghiên nghĩ đến một bài, nhẹ nhàng hát lên. Hàn Khâm nghe cô hát, trong lòng không tự chủ được mà bắt đầu phiên dịch ra. Cô chỉ hát một đoạn ngắn, hát xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo hết cách, đành phải gật đầu cho cô ngồi xuống. Lô Toàn híp mắt suy nghĩ một hồi lâu. Đậu má hát cái gì thế? Cái gì mà quần quần áo áo? Hàn Khâm thở dài lườm cậu ta. Cậu không nói lời nào thì người ta không biết cậu ngu. Lô Toàn không nhận sai, là cậu hát không rõ lời ấy chứ. Hàn Khâm hử lạnh một tiếng, không nghe nổi thì lại trách người ta hát không rõ từng chữ. Hàn Khâm, vừa nãy em hát có hay không? Lại tới nữa. Anh cười một tiếng. Đọc mà cũng không rõ chữ lắm. Thời Nghiên phồng má lên nói. Nói bậy. Anh khen em một câu thì cũng không mất miếng thịt nào mà. Hàn Khâm còn chưa nói gì, bạn nữ đeo kính ngồi phía trước anh đột nhiên quay đầu lại. Trưởng cô nói. Bạn à, xin bạn đừng nói chuyện trong giờ nữa. Làm phiền người khác quá đấy. Giọng của cô ta rất to. Cô giáo cũng kinh ngạc nhìn sang đây. Thời Nghiên há hốc miệng gật đầu. Cô ta hử lạnh một tiếng, đẩy khinh bỉ, liếc cô một cái sau đó quay đầu lại, tiếp tục nghe giảng. Cuối cùng Thời Nghiên đành phải ngậm miệng lại, nghẹn nửa tiết. Vất vả lắm mới chờ đến khi chuông tan học vang lên. Nhưng Hàn Khâm lại chạy nhanh hơn thỏ. Thời Nghiên nhìn bóng lưng anh, tức giận đến nỗi đá vào chân ghế của anh. Bạn nữ ngồi trước Hàn Khâm còn cố ý quay đầu lại lườm cô một cái, hừ lạnh một tiếng thật to. Thời Nghiên có chút không thể hiểu nổi. Cho dù làm phiền cô ta trong giờ học thì cũng không nên phẫn nộ như thế chứ. Cô bạn kia học giỏi lắm à? Thời Nghiên hỏi Cung Tây Thi. Cung Tây Thi vừa ăn khoai chiên vừa nói. Giỏi cái quái gì, ngày ngày nói xấu sau lưng người khác. Cô ta còn rất thích đi nịnh bợ Tào Kỳ Kỳ ấy. Thời Nghiên sửng sốt nhíu mày nhìn cô ta. Vậy cô ta có từng bắt nạt cậu không? Cô ta không dám. Cô ta chỉ mượn cáo oai hùm thôi. Vậy tốt. Cậu không sợ à? Sợ cái gì? Không sợ bởi vì tớ, mà bọn nó cũng sẽ bắt nạt cậu. Sợ cái quái gì? Bọn chúng mình là muốn mọi người cô lập cậu, như vậy bọn chúng sẽ cả bắt nạt cậu dễ hơn. Nhưng cậu yên tâm đi, đã có tớ ở đây rồi. Cũng không sợ cố quá thành quá cố. Hàn Khâm đút tay vào túi quần, đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Anh lạnh lùng lên tiếng nói. Thời Nghiên sợ tới mức run lên. Một quyển sách đánh vào trên người anh, làm em sợ muốn chết, đi đường không phát ra tiếng luôn. Cung Tây Thi trợn trừng hai mắt, hoảng sợ nhìn Hàn Khâm. Hàn Khâm vặn vặn tay, tim cô ấy như sắp nhảy lên tận cổ họng. Tay anh nện xuống ghế, dịch ghế rồi đặt mông ngồi xuống. Cô ấy cảm thấy lạ, liếc nhìn Thời Nghiên vẫn đang bình tĩnh tự nhiên, lại nhìn Hàn Khâm cũng đang bình tĩnh không kém. Thế mà cậu ấy không đánh lại cậu à? Cung Tây Thi hô lên tiếng. Thời Nghiên cầm bút thở phì phò nói. Tào Kỳ Kỳ đánh anh mà anh còn chẳng đánh trả. Tớ đánh một cái thì đã làm sao? Làm sao hả? Cùng Tây Thi nghĩ ngợi một lát. Nhưng cậu và cô ta không giống nhau mà. Không giống chỗ nào? Cậu ngu ngốc hơn cô ta. Hàn Khâm lạnh nhạt mở miệng. Thời Nghiên xoay người lại lườm anh. Anh tiếp tục làm bài không nhìn cô. Cô hít sâu quyết định người lớn không thèm chấp trẻ trâu. Chuông vào lớp vang lên. Cô gái ngồi trước Hàn Khâm cũng đã quay lại. Cô ta lại không kiêng nể gì mà trừng mắt liếc Thời Nghiên một cái. Thời Nghiên lập tức xắn tay áo. Cùng Tây Thi vội vàng giữ chặt cô. Vào học rồi. Thời Nghiên hử lạnh một tiếng liếc cô gái kia rất tức giận, chính là kiểu phẫn nộ nghẹn uất. Cậu đừng để tới cô ta. Cô ta chính là như vậy đấy, rất tự mãn. Tớ không thèm tức. Thời Nghiên cắn răng. Cô là người đã sống tới 26 tuổi, nếu như so đo với trẻ trâu thì thật là lạ. Buổi trưa sau khi ăn cơm ngoài trường về, Cung Tây Thi cầm kẹp tóc nhỏ mới mua để kẹp tóc Thời Nghiên. Thời Nghiên cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng vì thỏa mãn tâm tư thiếu nữ nên đành phải chấp nhận. Hơn nữa cô cũng không rõ vì sao cô ấy lại không tự kẹp cho mình. Hai người đùa giỡn một lát, đột nhiên có người đụng phải Cung Tây Thi một cái. Cô ấy lập tức chen Thời Nghiên bay sang một bên như Thái Sơn rời núi. Cung Tây Thi quay đầu lại, nhìn thấy mấy bạn nữ trong lớp đang ở đây, nói bằng giọng điệu khinh bỉ: "Lớn lên béo như vậy mà còn chặn đường." Thời Nghiên lập tức vụt ra: "Cậu làm lại lần nữa xem, thật xin lỗi." Cung Tây Thi nói lời xin lỗi rồi kéo cô ra. Mấy cô gái kia nghênh ngang đi vào. Cung Tây Thi và Thời Nghiên đứng ở cửa, nhìn mấy người đó kiêu căng ngạo mạn. Thời Nghiên nhịn, nắm chặt cái kẹp tóc có chút phẫn nộ. Đương nhiên, một người trong số đó chính là bạn nữ ngồi trước Hàn Khâm. Lúc này cô ta đang ngồi ở trên ghế, nhổ nước bọt với vẻ cực kỳ khinh bỉ, hùng hổ nói: "Trông lẳng lơ là còn đi dụ dỗ người khác, đúng là không biết xấu hổ. Lại còn ngồi cùng một bàn với một con lợn, làm như mình xinh lắm ấy. Và lại còn hát dở muốn chết, cứ như đang khóc tang ấy." Thở Nghiên hất tay Cung Tây Thi ra, đi đến trước mặt mấy người đó, nhìn chòng chọc vào cô gái kia: "Cô tên là gì?" "Mày quản tao chắc, đồ đê tiện." Cô gái kia lại nhổ một bãi nước bọt. Thở Nghiên lùi ra sau một bước, sau đó mượn lực dùng một chân đá nghiêng bàn của cô ta. Âm thanh rất to, lập tức vang lên trong lớp học. Mấy người ở hàng phía sau ngây ngẩn cả người. "Tôi hỏi cô tên là gì?" Cô vừa nhìn chằm chằm vào cô ta vừa nói: "Đấy, mày tên là gì?" Thời Nghiên véo mạnh vào má cô ta. Cô gái kia bị ăn đau thì cô nhìn với vẻ không dám tin. Cung Tây Thi ở một bên sợ tới mức phát run. Lớp học vô cùng yên tĩnh. Thời Nghiên cứ nhìn chòng chọc vào cô gái trước mặt như vậy. Mấy bạn nữ bên cạnh định tiến lên đánh nhau, nhưng Thời Nghiên trừng mắt lườm bọn họ: "Không sợ chết thì lên đi. Mấy đứa ở trường cũ của tôi còn đang ngồi xổm ở trong tù đấy." Mấy cô gái kia sững sờ không nhúc nhích. Mục Niên chơi bóng xong quay về thì nhìn thấy cảnh tượng này. Thời Nghiên véo má một bạn nữ. Mấy bạn nữ bên cạnh ra vẻ muốn đánh nhau, nhưng bị Cung Tây Thi cản lại. Những người khác thì đang xem trò vui. "Thời Nghiên, em đang làm gì thế? Anh đừng xía vào." Cô tiếp tục nhìn cô gái trước mặt. "Không nói đúng không?" Cô gái kia hử lạnh ra tiếng. Hàn Khâm ngồi ở phía sau đánh bài với mấy người khác. Mấy người Tạ Dương ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn một màn này, cũng không đánh bài nữa, ngồi ở đó xem kịch hay. "Không phải miệng cô rất ngứa, thích lắm mồm à? Mắng ai đây tiện hả? Đã nghe câu nói đầy đầu đầu trộm đuôi cướp chưa? Không chọc ai sao bị xui xẻo chứ?" Thời Nghiên buông cô ta ra, vỗ vỗ mặt cô ta. Nửa bên mặt của cô gái đó sưng lên, người co rúm lại. "Tôi cũng chẳng muốn ra tay đâu, nhưng mà thăm hỏi công kích người thân của người thương thì quá đáng lắm rồi." Thời Nghiên cười một cái nhìn cô ta đầy khinh thường. "Ai cũng là người phải đi tới kiếp sau một chuyến, cớ sao lại sống thiếu đạo đức như vậy? Tôi cũng phải vỗ tay cho cậu ấy đấy." Tạ Dương nở nụ cười. Hàn Khâm không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn cây cối ngoài cửa sổ. Thời Nghiên ngồi xuống mở sách vở ra. Bấy giờ cô gái kia mới bắt đầu mang cái bản lên. Thời Nghiên lại đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, con người của tôi có tính tình không tốt, không nhìn nổi việc giở trò đánh nhau mắng chửi người." Cô gái kia nhíu mày không nói gì, yên lặng nâng cái bản dậy thu dọn đồ đạc. Mục Niên nhìn Thời Nghiên trước mắt cảm thấy rất lạ lẫm. "Em cũng ghê gớm quá nhỉ." Thời Nghiên mím môi dưới không nói chuyện. "Cô ta tên là Cung Mai Mai, ở cùng một khu nhà với tớ." Cung Tây Thi đột nhiên lên tiếng. Thời Nghiên bị sặc, gật đầu cho có lệ. "Cô không phải là muốn biết tên của cô ta đâu, chẳng qua là hù dọa cô ta mà thôi." Cung Tây Thi lén liếc mắt ra phía sau. Bàn phía sau trống không, chẳng có ai ngồi. Bình thường luôn có mấy người lớp khác tới đây chơi. Thời Nghiên cũng nhìn lại phía sau, nhìn thấy Hàn Khâm mà lúc trước bị người khác che khuất. Cô lập tức giật bắn người. "Sao Hàn Khâm lại ở đây?" Cung Tây Thi còn chưa kịp trả lời, Thời Nghiên đã tự mình hét lên một tiếng. "Ôi, vừa nãy tớ ghê gớm như vậy chắc rất xấu. Thôi xong rồi, hình tượng của tớ sao đây?" Cung Tây Thi trợn trắng mắt. "Bây giờ cậu không vui à? Sáng sớm đã làm gì thế? Xúc động dễ hỏng việc." Thời Nghiên lắc đầu thở dài. dáng vẻ rất là âu sầu. Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Khâm ở bên kia, người sau đang cúi đầu nghịch điện thoại ở đằng kia, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Cùng Mai Mai cũng quay đầu lại, nhìn đám con trai ở hàng phía sau, có chút xấu hổ ngượng ngùng, suýt chút nữa bị người ta đánh ngay trước mặt bọn họ. Thở Nghiên còn đang gỡ cái kẹp tóc kia, không biết có phải vì cái kẹp tóc kia được làm quá dở hay không, góc bên cạnh bị mắc vào tóc, vừa kéo đã đau. Cô cũng không có gương trong tay, nhất thời cảm thấy phiền, ôm đầu chạy ra ngoài. Cùng Tây Thi vốn muốn hỏi cô bị làm sao vậy, kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mấy người Lâm Thần Thư đang đánh bài. Cô ấy lập tức lúng túng đỏ bừng mặt, đứng trước bồn rửa tay của nhà vệ sinh. Thở Nghiên làm ướt tóc một ít, định nhìn xem có thể kéo xuống hay không, vừa kéo đã đau. Cô muốn giật đứt tóc nhưng nó lại dán rất chặt vào da đầu. Nhà vệ sinh của con trai ở phía sau, đi qua đi lại đều có người tới đây rửa tay. Bọn họ ngửi thấy mùi nước rửa tay nhàn nhạt bằng sữa bò, tách rời khỏi rất nhiều mùi lạ ở bên cạnh. Cần giúp đỡ không? Một giọng nam dịu dàng truyền đến, còn kèm theo mùi xà phòng rửa tay. Cô giữ cái kẹp tóc ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy hình dáng của một cái cằm trắng nõn, lên trên một chút là đôi môi đỏ thắm. Dường như cậu ta đang cười, vươn tay ra, còn chưa lau khô hoàn toàn, vẫn hơi ẩm ướt, chạm vào cái kẹp tóc của cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra, giống như kéo tơ cột lên. Cuối cùng cầm lấy cái kẹp, đưa cho cô. Nhìn cái kẹp tóc trong tay của lòng bàn tay chàng trai ấy, nhìn dọc theo lên trên là một khuôn mặt dịu dàng như ánh mặt trời, nụ cười tươi ấm áp. Cảm ơn nhé. Cô vội vàng cầm lấy rồi nói cảm ơn, quay đầu lại liếc thấy chai nước rửa tay nhỏ mà chàng trai đó mang theo bên người, không nhìn được mà bật cười trong lòng. Hóa ra là người mắc bệnh sạch sẽ. Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Cậu ta cầm lấy cái chai, tiện tay bỏ vào túi áo khoác, hỏi: Cậu là em của Mục Niên à? Thở Nghiên không hiểu vì sao cậu ta lại biết, gật đầu nói: Đúng vậy. Cậu quen anh ấy à? Tớ là anh họ của nó, chỉ lớn hơn nó có mấy tháng thôi. Cậu ta cười để lộ mấy chiếc răng trắng sáng. Tớ là Mục Trình Chi. Tớ là Thời Nghiên. Cô lịch sự nói ra tên của mình. Cậu ta cười gật đầu. Cậu không phải là bạn cùng lớp với tớ đúng không? Lúc Thời Nghiên chưa từng nhìn thấy cậu ta bao giờ, cậu ta gật đầu đáp: Tớ học lớp A9. Lớp A9 à? Đúng là một lớp thú vị. Vậy Tạ Dương, Lâm Thần Thư học lớp các cậu à? Thời Nghiên không nhịn được hỏi. Khuôn mặt của cậu ta cũng cứng lại, gật đầu: Ừ, nhưng không thân lắm. Thời Nghiên gật đầu không hỏi nhiều nữa. Lớp trưởng ơi, cậu đang tán gái à? Có lẽ là Tào Kỳ Kỳ muốn tới lớp Thời Nghiên để tìm Lâm Thần Thư, đúng lúc nhìn thấy hai người bọn họ ở trên cầu thang phía trên nên ngứa mồm mở miệng nói. Mục Trình Chi lạnh nhạt nhìn cô ta. Cô ta tiếp tục nói: Lúc trước cô ta còn thích Hàn Khâm, lúc này lại tới tìm cậu. Lớp trưởng à, cậu phải cẩn thận vào nhé. Thời Nghiên lộ ra vẻ mặt hạn hán lời. Sao người này lại như vậy nhỉ? Vừa mới định mở miệng giải thích thì Mục Trình Chi đã lãnh đạm nói: Liên quan gì tới cậu? Tào Kỳ Kỳ bị nghẹn họng, hừ một tiếng, đẩy hai người bọn họ đi ra bên trên. Cậu ta chính là như vậy đấy, đừng để ý cậu ta. Mục Trình Chi mở miệng nói. Cô hơi sửng sốt gật đầu, cũng không giải thích chuyện giữa mình và Hàn Khâm. Mục Trình Chi lại vừa đi vừa nói chuyện. Hàn Khâm có thành tích không tệ, nhưng cũng chỉ có điểm này. Không tệ mà thôi. Quả thật không biết cậu thích cậu ta ở điểm gì. Thời Nghiên cũng không giận, giọng điệu của cậu ta cũng chỉ có thắc mắc và không có ý gì khác. Thích một người mà nói ra được thì mới là lạ. Cô cửa đi lên trên, Mục Trình Chi không theo kịp. Lớp học vẫn còn rất đông vui, hàng phía sau có thêm mấy cô gái. Tào Kỳ Kỳ dẫn theo mấy cô gái tới đánh bài và tán gẫu với mấy cậu con trai ở hàng phía sau. Thời Nghiên cầm lấy quả táo mà Cung Tây Thi đưa cho, rồi ngồi gặm tại chỗ, nhìn mấy người bọn họ nói chuyện phiếm. Tào Kỳ Kỳ liếc cô, đột nhiên cao giọng nói: Vừa nãy tôi thấy học sinh mới chuyển trường kia vừa nói vừa cười đi lên tầng với lớp trưởng lớp bọn tôi, cũng không biết có quan hệ gì nữa. Thời Nghiên trợn trắng mắt, trừng mắt lườm cô ta một cái, lại nhìn Hàn Khâm. Anh ngồi ở đó dùng một tay chống cằm, hình như đang ngủ gật, vẫn không nhúc nhích. Cùng Mai Mai ở tại chỗ nhìn Thời Nghiên, lại nhìn mấy người ở hàng phía sau, ý đồ xấu xa nổi lên trong lòng. Lúc vào học buổi chiều, Thời Nghiên rất yên tĩnh, bởi vì đều là các môn khoa học tự nhiên nên cô chú ý nghe giảng. Cho dù rất buồn ngủ, Hàn Khâm vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy người đó đang sắp gục đầu xuống. Anh nhếch khóe môi, không để ý tới cô. Cùng Tây Ti và cô cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Cô ấy nhịn rất lâu rồi mới hỏi cô. Cậu quen Mục Trình Chi à? Không quen, vừa mới gặp hôm nay mà. Thở Nghiên mua một ly trà sữa cho cô ấy, thấy hơi lạ lạ. Cậu hỏi cái này làm gì? Quan hệ của Hàn Khâm và Mục Trình Chi rất xấu. Cô ấy nhíu mày. Thở Nghiên sửng sốt, vừa chọc ống hút, chợt nhớ tới câu nói kia của Mục Trình Chi. Thảo nào cậu ta lại thắc mắc như vậy. Thở Nghiên đột nhiên hắt xì một cái. Cô day day mũi. Chẳng lẽ là tối hôm qua nóng quá nên bật quạt lạnh quá rồi chứ? Vì sao lại có quan hệ xấu thế? Nhiều lắm. Từ hồi cấp 2 đã có quan hệ không tốt rồi. Hơn nữa lớp A9 có rất nhiều người chơi với Hàn Khâm. Dù sao cũng không chơi với Mục Trình Chi. Không hiểu tại sao. Số của lớp A9 là sự tồn tại gì vậy? Thở Nghiên cảm thấy buồn bực. Cùng Tây thì nghĩ một chút. Người ở đó đều chẳng ra gì, cho nên có rất nhiều kẻ như vậy đấy. Rất có lý. Thở Nghiên cảm thấy tổng kết rất hay. Tớ và Mục Trình Chi không thân, nhưng cậu ta và Mục Ni lại rất thân. Bọn họ là anh em họ mà. Thở Nghiên bất đắc dĩ. Chắc chắn phải có quan hệ tốt rồi. Cùng Tây Thi lên tiếng nói rất có lý. Đúng vậy, cậu và Mục Niên cũng là anh em họ mà. Nhưng cậu và Hàn Khâm lại không thân lắm, cũng chẳng quen. Thở Nghiên bị cô ấy nói cho hơi loạn cào cào, xua tay. Rắc rối quá. Tớ thích làm bạn với ai thì làm, làm gì có cái này cái kia chứ. Hai người chia tay nhau, ai về nhà nấy, ở cổng trường. Trên đường đi, Cung Tây Ti vừa uống trà sữa vừa nghĩ về Thở Nghiên. Quả thật cô ấy đối xử với tất tốt với mình, không chỉ giúp mình rất nhiều việc mà còn không sợ phiền phức. Vừa đến đầu con đường vào cửa miếu, cô ấy đã nhìn thấy mấy người đứng hút thuốc, nói chuyện phía mở trước con sơ tử đá, dáng vẻ tạo bầy tạo đàn, không chịu làm việc đàng hoàng. Cùng Tây Thi có rúm người lại, ném ly trà sữa đi rồi đi tới. Khi đi ngang qua đám người kia thì bị một người ngang chân té ngã chổng võ, không hề bất ngờ chút nào. Cô loạng choạng muốn đứng lên, cũng không nhìn xem đó là ai, không cần đoán cũng biết là ai. Đứng lại, tao cho mày đi à? Một đứa con gái kiêu ngạo mở miệng. Cùng Tây Thi hoảng sợ vội vàng đứng lại, cầu nguyện nhìn về phía nhà mình ở đằng kia, hy vọng người nhà có thể đi ra giải vây giúp mình. Chờ chờ, đi theo con người khác thì rồi hả? Sao nào? Chờ con bé ngồi cùng bàn tự cứu mày à? Tạo Kỳ Kỳ cười quỷ dị dọa người, giọng nói khiến người ta căm ghét tận xương tủy như loài rắn rết. Cùng Tây Thi hít một hơi thật sâu. Tôi phải về nhà, không nhìn thấy cậu. Có phải là mày có mắt như mù không? Tào Kỳ Kỳ vỗ một cái vào trán cô ấy. Cô ấy muốn lùi lại nhưng lại có người lập tức để cô ấy quay về, giống như đá bóng vậy. Kỳ Kỳ, đừng làm loạn. Một cậu con trai nhẹ nhàng lên tiếng nói. Lúc này Tào Kỳ Kỳ mới hử lạnh một tiếng, dừng lại phủi tay, chán ghét đẩy Cung Tây Thi ra. Cút đi, đừng làm trớ mắt tao. Tào Kỳ Kỳ đến bên cạnh cậu con trai ấy, ôm lấy cậu ta, đứng từ tỉnh tứ. Cùng Tây Thi thở dài, vội vàng chạy về nhà đằng kia. Tạ Dương cười nhìn cô ấy chạy đi. Bạn cùng bàn của cô ta rất xinh đấy. Sao hả? Thích à? Nhưng người ta trướng mắt cậu nha. Hồng Mẫn ở một bên nói với vẻ xấu xa. Tạ Dương không nói gì nữa, nhìn về phía nhà Hàn Khâm ở bên kia hỏi. Sao Hàn Khâm còn chưa tới? Đang kiểm tra bài tập cho em gái nó. Lâm Thần Thư cúi đầu nghịch điện thoại, mở miệng mà không thèm ngẩng đầu. Tào Kỳ Kỳ tựa vào trên người cậu ta, bỗng nhiên rất có hứng thú hỏi. Hàn Khâm sẽ thích con bé Thở Nghiên kia chứ? Không biết. Ba cậu con trai nở nụ cười. Cho đến khi trời gần tối, một tia nắng cuối cùng cũng biến mất ở phía chân trời. Bấy giờ Hàn Khâm mới chậm rãi đi ra, kéo khóa lên, mặc một chiếc áo khoác thể thao giản dị, lắc lư đi tới đây. Tôi sắp bị muỗi hút khô máu rồi, mà giờ này cậu mới ra đây. Hồng Mẫn tức giận trừng anh. Anh nhích khóe miệng. Vậy thì phải có bao nhiêu con mũi bị chết no chứ. Mấy người rời đi, Cùng Tây Thi lén lút đi ra từ phía sau miếu, nhìn về phía nhà Hàn Khâm thở dài. Đường xá ở Bắc Thành vẫn khá là cổ xưa. Thở Nghiên thong thả đi ở trên đường, nhìn những căn nhà cũ mà mấy năm nữa sẽ phải dỡ bỏ này, Nhà cửa được xây dựng bằng gạch đỏ kiểu cổ, bên trong dùng cửa kính để ngăn cách. Có cửa hàng cơm, có cửa hàng bán đồ trang sức nho nhỏ. Cô định đi mua nhà vệ sinh mới cho Thất Thất, nhân tiện mang Tó ra ngoài chơi. Thở nghiêng đi đến một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ, ngửi thấy mùi bên trong, cô đột nhiên hắt xì một cái. Lần này thì hay rồi, bắt đầu hắt xì mãi không dứt. Đợi cô hắt xì xong, xoa xoa mũi, chắc là bị cảm rồi. Tay cô hơi hơi lỏng, Thất Thất lập tức nhảy vọt xuống chạy trốn ra ngoài. Da thịt của Thời Nghiên lập tức căng cứng, cô sải bước đuổi theo nó. Mèo của tôi. May mà trên người nó còn có dây thừng buộc cổ, nếu không cô đã sớm không nhìn thấy nó nữa rồi. Một người một mèo chạy như điên ở trên đường, mọi người đều ghé mắt nhìn. Hàn Khâm đi theo bọn họ tới cửa hàng cơm, ngồi xuống ăn cơm. Còn chưa kịp gọi món thì đã nhìn thấy một bóng người chạy lướt qua ở bên cạnh. Hàn Khâm quay đầu lại nhìn theo, chỉ nhìn thấy Thời Nghiên đang chạy đuổi theo một con mèo nhỡ choai choai, chạy đến nỗi miệng há hốc rất xấu. Cảm giác đầu tiên của anh chính là cái này. Liếc nhìn con mèo nhỏ đang chạy nhanh mà vẫn thong dong cười một cái. Lúc ấy Thời Nghiên cũng chẳng để ý tới xung quanh, mãi cho đến lúc có một bàn tay đột nhiên túm lấy cô rồi kéo lại. Cô hoảng sợ, một chiếc xe ở đằng sau vút qua như điên, tiếng cỏ đinh tai nhức óc. Cô sợ tới mức tim đập lỡ một nhịp. Cậu không sao chứ? Sao không nhìn được? Chàng trai dịu dàng nhìn cô đầy lo lắng. Cô mờ mịt nhìn cậu ta, ánh mắt có tiêu cự. Lúc này mới nhìn rõ là Mục Trình Chi. Cô đẩy cậu ta ra, nói một câu cảm ơn, rồi quay đầu đi tìm mèo con. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng cao lớn ở chỗ đèn xanh. Đèn đỏ tiếp tục theo phía xa xa, khuôn mặt bị cột đèn đỏ đang chuyển sang đèn xanh chiếu sáng. Anh tươi cười, không hề mang theo bất kỳ một tí tẹo nhiệt độ nào. Một bàn tay túm lấy con mèo của cô. Mục Trình Chi nhìn anh, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nhưng khi lại nhìn về phía Thời Nghiên, cô đã bước lên vạch kẻ đường, đi về phía chàng trai kia. Hàn Khâm. Cô gọi anh một tiếng. Anh lạnh nhạt ừ một tiếng trả mèo cho cô. Cô nhận lấy ngay lập tức, nói cảm ơn. Anh không trả lời, liếc nhìn Mục Trình Chi ở phía đối diện, sau đó quay lại chỗ mấy người tạ dừng ở bên kia. Chờ Hàn Khâm rời đi, Thở Nghiên quay đầu đưa mắt nhìn Mục Trình Chi ở phía sau. Sắc mặt của anh ta rất kỳ quái. Ở trong bóng đêm nó như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Hồng Mẫn và Tạ Dương liếc nhau, nhìn Hàn Khâm đi tới. Hồng Mẫn mở miệng trước, ngữ điệu tỏ vẻ không sao cả. Đó là một cô gái đang theo đuổi cậu mà bọn họ nói sao? Không biết. Hàn Khâm nhận lấy cơm do người phục vụ đưa tới, thong thả ung dung tách đũa ăn cơm. Không biết. Hồng Mẫn nở nụ cười. Không có gì, đưa tới cửa không chơi thì không chơi thôi. Lâm Thần Thơ đang giúp bạn gái gắp đồ ăn bỗng khựng lại, liếc mắt nhìn Hàn Khâm. Quả nhiên liền thấy anh hơi ngẩng đầu, nhìn Hồng Mẫn, trong mắt như bọc lấy nhũ băng mùa đông sắc nhọn. Hồng Mẫn cười ha ha một tiếng nói. Nói giỡn thôi, nói giỡn thôi. Lâm Thần Thơ cũng nở nụ cười, giải tỏa bầu không khí. Tạ Dương vẫn mang theo nụ cười tủm tỉm như ban đầu, đưa mắt nhìn Hồng Mẫn rồi lại nhìn Hàn Khâm không mở miệng. Thời Nghiên thất thần ôm mèo về nhà. Trong nhà không bật đèn, cô mới vừa đi vào đã bị người đang đứng ở cửa sợ chết khiếp, suýt chút nữa ném luôn cả mèo. Chờ đến lúc nhìn rõ người kia mới nhẹ nhàng thở ra. Anh làm cái gì thế? Dọa chết người hả? Ra chạy bộ. Em đi đâu đấy? Mục Niên nhìn cô. Cô kéo kéo khóe miệng, nói cho có lệ. Đưa mèo đi dạo. Cái ngữ điệu này giống như là vài vị đại gia đang khoe chim với con ngõ nhỏ cổ kính ở Bắc Kinh. Mục Niên nhìn cô đi vào với ánh mắt quỷ quái. Ờ, đưa mèo đi dạo. Ngữ điệu của cậu ta cũng tỏ vẻ hết cách. Đá cửa, đi vào theo cô. Thở Niên quay đầu lại, nhìn cậu ta nói. Đúng vậy, đưa mèo đi dạo. Thì sao? Anh cũng có thể chạy bộ mà. Cô đưa mắt nhìn đôi giày trên chân anh, cười một cái. Mục Niên cúi đầu, nhìn thấy đôi giày vải bạt trên chân mình sửng sốt, gãi đầu có chút xấu hổ. Anh còn có một ông anh họ à? Cô đột nhiên muốn hỏi. Cậu ta gật đầu. Anh họ của anh nhiều lắm. Có phải em đang nói về người lớp ở lớp 9 không? Đúng vậy. Sao cái ngữ điệu của anh lại có vẻ chuyện này rất đương nhiên thế nhỉ? Cô nhíu mày. Cậu ta chớp mắt. Cũng được mà. Vốn dĩ Mục Trình Chi đã rất quen với làm quen với em rồi. Hôm nay mới tìm em sao? Thở Nghiên cảm thấy ít hầu nghẹn lại. Anh ta rất muốn làm quen với em. Em nhất định phải làm quen với anh ta sao? Không thể hiểu được. Cũng không phải. Mục Điên cảm thấy dường như quả thật mình đã nghĩ sai rồi. Anh cho rằng em sẽ thích kiểu như anh ấy, chứ không phải thích. Dễ ở chung. Thở Nghiên xoay người đi lên lầu. Ở chỗ trưởng mắt liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu ta rụt cổ không dám đi ra. Thở Nghiên còn cảm thấy chẳng qua chỉ gặp Mục Trình Chi có một lần, không phải là người có duyên gặp lại lần thứ hai. Kết quả, vào lúc tan học ngày hôm sau, đã thấy Mục Trình Chi chở Mục Niên ở dưới khu dạy học. Cô về nhà, Mục Niên cũng tất nhiên coi như là một. Có phải có người giúp việc nhà anh lại bị sa thải rồi không? Mục Niên thân mật ngoắc lấy cổ anh ta. Vóc dáng của hai người không khác nhau là bao. Trong đám người khá là nổi bật. Mặt anh ta ngậm ý cười. Thở Nghiên cảm thấy nụ cười khó hiểu này là dành cho mình. Nghiêng đầu. Không có cách nào khác. Trộm đồ. Anh ta nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Buổi tối hôm nay anh muốn tới nhà em ăn trực. Thở Nghiên nghe thấy câu nói phía sau sửng sốt. Lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Cô lấy khăn giấy ra xoa xoa cái mũi. Vừa ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt của Mục Trình Chi. Người sau khẽ liếc nhìn cô. Cô chột dạ cúi đầu. Vài người đi ngang qua bồn hoa phía dưới khu dạy học. Sau đó âm thanh ầm ĩ cũng truyền đến. Thở Nghiên còn chưa chú ý đã bị người ta đâm một cái. Lảo đảo chú người về phía trước. Một đôi tay trắng nõn dùng sức bắt lấy bả vai của cô. Cô vừa nhấc đầu hít vào một ngụm lớn. Mục Trình Chi nhìn cô chảy nước mũi. Thở Nghiên vội vàng ngẩng đầu hít vào, lấy khăn giấy ra hoảng loạn chùi nước mũi. Mục Trình Chi buông tay ra, khóe miệng thả lỏng, ánh mắt đảo một vòng quanh người cô, nhìn về phía người phía sau. Dường như lúc này Lâm Thần Thư mới kịp phản ứng, cười nói: "Ngại quá đi lớp trưởng ơi, vội chạy chơi bóng không chú ý, ngại quá." Mục Trình Chi nghe vậy cười một cái không nói chuyện. Tạ Dương không chê náo nhiệt chen vào nói: "Lớp trưởng, đi chơi cùng không?" "Không được, tôi thích về nhà học tập." Hồng Mẫn cười nhạo một tiếng. Thở Nghiên quay đầu nhìn về phía Hàn Khâm, đi tới về phía bên kia. Dưới đáy mắt anh là ý trào phúng trói lọi. "Tôi đi đón em gái trước đây." Anh bỏ qua vài người rồi rời đi. Ánh mắt cũng chưa từng dừng ở trên người Mục Trình Chi. Thở Nghiên xoa mũi, đi ra ngoài theo hai người bọn họ. Mục Niên đưa mắt nhìn cô. "Anh đi mua thuốc cho em nhé. Anh cảm thấy em vẫn nên uống thuốc đấy." Cô lắc đầu. Cơ thể của mình trong lòng tự mình hiểu rõ. Chẳng qua là vì mới dọn tới đây chưa quen với khí hậu lắm. Mấy ngày nữa là thích ứng thôi. Đi đến cổng trường, thần sai quỷ sai cô quay đầu lại. Nhìn về phía bọn Tạ Dương ở bên kia. Dường như Tạ Dương vẫn luôn nhìn cô. Bị cô phát hiện cũng không hề hoảng loạn. Còn quang minh chính đại vẫy tay. Cả hai người mợ dường như đặc biệt nhiệt tình với mọi thân thích. Không phải là kiểu giả tạo mà là sự thật sự nhiệt tình. Chắc là bởi vì cả hai người cậu đều rất tốt. Khả năng là bởi vì bà ngoại thiện tâm. Ví dụ như dù mẹ không phải là con gái ruột của bà. Mục Trình Chi là con trai anh họ của cậu. Gia đình bên này rất hòa thuận, không tách nhà. Tuy rằng Mục Trình Chi cách Mục Điên khá xa, nhưng quan hệ vẫn không tồi. Mợ làm rất nhiều đồ ăn. Mục Trình Chi ngồi ở bên cạnh cô, thấy cô không vui vẻ cho lắm, gắp cho cô một miếng thịt cá. "Làm sao vậy? Ăn không vô à?" "Cảm lạnh thì phải đi viện nha. Ngày mai xin nghỉ, để cậu đưa con đi bệnh viện đi." Mợ ở đầu kia mở miệng nói. Thở Nghiên lắc đầu. "Xem ngày mai nữa rồi ăn đi ạ." "Nghiên Nghiên, hôm nay mẹ con gọi điện thoại tới hỏi tình huống của con đó. Buổi tối con gọi lại cho mẹ con đi nha." Thở Nghiên gật đầu, nhìn thịt cá trong chén, hoảng hốt, nhớ tới cũng đã có người từng sẽ gắp thịt cá cho cô. Mỗi cái xương cá đều bị lọc sạch. Cô không muốn ăn lắm, buông đũa nói hai câu rồi đi. Chờ cô một mình về phòng gọi điện thoại cho mẹ. Lúc mẹ nghe ra giọng nói của cô không ổn, vội vàng hỏi cô có phải bị ốm hay không. Cô ừ một tiếng. "Có hơi cảm ạ, không sao đâu." "Đừng để sốt nhé, nhớ uống thuốc đấy." Sau khi mẹ dặn dò xong, lại ấp úng nói: "Cậu mợ của con đối xử với con thế nào? Không có ghét con chứ?" "Không ạ." Thở Nghiên cười một cái. Cái cảm giác đi ăn nhờ ở đậu này quả thật không tốt lắm. "Cũng phải, bọn họ cũng không phải là loại người này." Mẹ thở cười một cái. Đối với bà mà nói đây cũng chính là nhà mẹ đẻ của bà, sao lại có thể nghi ngờ được. chỉ sợ con cái biết được sẽ ảnh hưởng đến cảm tình. Thời Nhiên nhớ tới Mục Trình Chi kia sửng sốt. Mẹ Thời còn đang hỏi, cô trả lời cho có lệ. Không lâu sau thì cúp điện thoại. Phòng khách dưới lầu rất náo nhiệt. Phòng ở kiểu cũ cách âm cũng không tốt. Cho dù cô ở lầu 3 vẫn có thể nghe được lời người ta nói ở phía dưới. Con đi đây mợ hai. Mục Trình Chi nói lời tạm biệt. Không lâu sau cũng không còn giọng nữa. Thở Nghiên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn đến Mục Niên và Mục Trình Chi rời đi ở bên ngoài. Bả vai sụp xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, Thở Nghiên cảm thấy choáng đầu, sờ chán, không hẳn là bị sốt. Nghĩ nghĩ một hồi vẫn quyết định xin nghỉ để buổi chiều tới bệnh viện khám bệnh. Lúc cô tới trường học, cả người đã đầy mồ hôi, mơ mơ màng màng đi vào phòng học. Hôm nay cung Tây Thi cầm một cặp bánh gà Odin tới. Thở Nghiên ngửi được hương vị kia, buồn nôn, bước đi như bay, chạy ra phòng học. Hàn Khâm nhìn cô không nghĩ nhiều, ngồi về vị trí. Cung Tây Thi không tiếp tục ăn cánh gà nữa, cất vào cặp sách. Sau khi Thở Nghiên trở về, sắc mặt không ổn lắm. Trong giờ học chịu không nổi ngủ mất. Hàn Khâm nhìn cô ghé cả mặt lên trên bàn ngủ rồi. Giữa trưa Thở Nghiên xin lão Tống nghỉ phép. Mục Niên đưa cô tới phòng khám nhỏ bên cạnh trường học để làm xét nghiệm. Chờ cô bắt đầu chuyển nước muối, lúc này cậu ta mới rời đi. Thở Nghiên mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, nước muối cũng sắp truyền xong rồi. Bác sĩ bên kia đang xem bộ phim gia đình có rating không tồi hiện nay. Thở Nghiên nhìn kim tiêm, duỗi tay tháo băng gạc, rút kim tiêm rồi lấy bông để lại mạch máu, lắc lảo đảo, lắc lơ đi ra ngoài. Thái dương đang ở trên đỉnh đầu. Thở Nghiên hít mắt lại rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 3 giờ. Tác dụng của thuốc hơi mạnh, cô cảm giác mỗi một bước đều đạp như đang dẫm lên bông. Ba mẹ mày là tội phạm giết người? Không phải. Bọn họ bị say đâm chết là xứng đáng. Ba mẹ ta nói thế đấy. Lúc chuẩn bị về trường, đi ngang qua một tiệm tạp hóa, nghe thấy đoạn hội thoại như vậy ở bên cạnh, cô cảm thấy không thoải mái. Đi tới bên đó, mua một chai nước khoáng chậm rãi uống. Tùy ý quăng lại, nhìn thấy hai tên nhóc con vừa nãy đã đánh nhau. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng là gì, nhưng một đứa trong đó là Hàn Hi Hi đang mặc váy đỏ. Đó chẳng phải là em gái của Hàn Khâm à? Trước kia Thở Nghiên chưa từng gặp cô bé, nhưng từ lần trước gặp được cô bé, sao cô có thể sẽ quên? Chờ tới lúc hoàn hồn, không biết hai đứa nhóc đã chạy đi chỗ nào. Cô hoảng hốt, ném chai nước, đeo cặp lên, rồi chạy đuổi theo đi về phía hai đứa nhóc biến mất. Bên này có rất nhiều dầu phố, bên cạnh trường học đều là cư dân. Cô đi vòng nửa ngày cũng không nhìn thấy hai đứa nhỏ. Trong lòng tự an ủi, có thể là do mình suy nghĩ nhiều thôi. Cô chậm rãi di chuyển, đột nhiên nghĩ đến cậu bé kia đã nói, ba mẹ mày là tội phạm giết người, bọn họ bị đâm chết là xứng đáng. Một dòng khí lạnh lao thẳng vào trán cô. Cô phát giác tay mình đang phát run, không biết là vì thuốc hay là vì lo sợ. Một cậu nhóc béo mặc áo màu xanh lá ôm đầu chạy ra tới. Thở Nghiên tay mắt lanh lẹ bắt lấy nó. Tay cậu nhóc thả lỏng, không biết có phải trên đầu bị đánh vào hay không mà vẫn còn chảy máu. Hàn Hi Hi đâu? Cậu nhóc nghe thấy cái tên này lập tức hoảng loạn phát run, vừa đá vừa cắn, muốn tránh thoát cô rồi chạy. Thở Nghiên nổi cả da gà, lông tơ cũng dựng thẳng lên. Cô buông cặp sách chạy về phía trước. Hàn Hi Hi vừa chạy vừa kêu. Phía sau là một công viên bỏ hoang, phía trên những cây gậy sắt rỉ, treo quần áo và chăn. Chỗ hồ nước còn có một giặt ở bên cạnh, không biết là ai không mang về. Thở Nghiên nhìn mặt nước. Hàn Hi Hi dùng sức lại hô thanh. Hàn rộn ràng. Không có thanh âm. Thở Nghiên đi đến hồ bên cạnh nước, nhìn hồ nước gợn sóng lăn tăn, một cái vòng hoa nhỏ nổi lên trên. Hi Hi. Thở Nghiên sợ tới mức tim dừng đập. Hô một tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía, cởi giày và áo khoác, ném áo khoác vào lan can ở bên cạnh, tay cực kỳ run. Cuối cùng nhanh chóng nhảy vào trong nước, áp lực của nước nhanh chóng đè nén lại cơ thể của cô. Cô vùi đầu xuống nước, sờ soạng khắp nơi, bơi về hướng vòng hoa nổi lên. Alo, xin hỏi có phải là phụ huynh của Hàn Hi Hi không? Chuông vào học vang lên. Hàn Khâm chưa kịp tiến vào, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của chủ tiệm nhiệm lớp của Hàn Hi Hi. Sau khi nghe xong thì anh sửng sốt, vội vàng chạy đi. Bên kia có người rơi xuống nước. Làm sao làm sao? Không chết đuối chứ? Vốn dĩ các phụ huynh chỉ định tới đón con gái, không biết ai kêu một tiếng, mọi người lập tức chạy tới xem. Hàn Khâm vội vàng chạy tới để đám người ra, nhìn bốn phía để mê man. Hi hi, người sắp rơi xuống nước có thể chính là Hi Hi. Anh đi theo đám người chạy về phía trước, bị vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Anh cảm giác lửa nóng sắp bốc lên đến tận chân tóc, đẩy đám người đang xem náo nhiệt ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Chờ tới lúc chen được vào bên trong, anh ngây ngẩn cả người. Nếu trong 17 năm cuộc đời, từ khiếp sợ đến tuyệt vọng, chắc cũng chỉ trong vài giây như vậy. Cả người thời nghiên ướt đẫm, bắt lấy quần áo bỏ lên trên bờ, trong tay nửa ôm lấy một đứa bé. Bên cạnh có người tốt bụng kéo cô lên. Chân Hàn Khâm hơi mềm nhũn, lập tức tiến lên nhảy xuống nước, ôm lấy Hàn Hi Hi trong tay cô. Lúc thời nghiên được cứu lên đã hôn mê, trong tay còn nắm lấy quần áo không bỏ. Sau khi Hàn Khâm xác nhận Hàn Hi Hi không có việc gì, cúi người quỳ gối bên cạnh cô, đè bụng cô, có không ít nước. Thời nghiên, anh kêu tên cô, dùng sức ép cho cô. Cô không ngừng phun nước ra ngoài. Cuối cùng cô cũng có chút ý thức, hơi hơi híp mắt. Sau khi màn đen tan đi, chỉ nhìn thấy đôi mắt của Hàn Khâm, giọt nước nhỏ xuống theo từng sợi tóc. Cô cười một cái, sau đó lại mất đi ý thức. Sau khi Hàn Khâm đưa các cô đi bệnh viện, bận lên bận xuống, cuối cùng lo lắng gọi điện thoại cho Mục Niên nhưng anh không có số. Gọi điện thoại cho Lưu Toàn, người sau rất nhanh tìm được Mục Niên. Mục Niên vẫn chưa tới. Anh đưa mắt nhìn Thời Nghiên đang nằm trên giường bệnh phía sau, cứng ngắc đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh cô. Anh vươn tay chạm vào đôi mắt của cô. Hàn Hi Hi đột nhiên ho khan, anh vội vàng thu lại rồi đi trở về, vỗ ngực cho Hàn Hi Hi. Người tới không phải là Mục Niên, mà là một vị khách ngoài ý muốn. Hàn Khâm mới vừa đi đun nước nóng trở về, lúc cầm cái ly đến thì nhìn thấy Mục Trình Chi ngồi bên mép giường của Thời Nghiên, lau mồ hôi cho cô. Hàn Khâm nhìn nhất cử nhất động của anh ta, hơi hơi nhíu mày. Anh ta đột nhiên quay đầu lại, cứ như thế ngồi nhìn anh, sắc mặt âm trầm nói: quần áo của cậu ấy là cậu thay à? Hàn Khâm bị ngữ điệu của anh ta chọc giận, cười nói: cậu quan tâm làm gì? Tôi hỏi cậu có thủ động thủ hay không? Mục Trình Chi chợt đứng lên bắt lấy cổ áo của anh, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt hung tợn. Hàn Khâm nhíu mày đưa mắt nhìn Thời Nghiên: cậu thích em gái của cậu? Vẻ mặt của anh là kiểu không thể tưởng tượng nổi. Mục Trình Chi không có chút gì gọi là giật mình hay chột dạ cả, ngược lại nó cười nói: cũng chẳng phải em gái ruột, tôi và em ấy cũng không có quan hệ yêu huyết thống gì cả. Hàn Khâm đã nhớ ra gì đó, nhà họ Mục có nhận nuôi một người con gái từ nhỏ, xem ra là mẹ của Thời Nghiên. Vậy là không phủ nhận cậu thích cô ấy? Mục Trình Chi cười một cái bắt lấy anh không bỏ. Cậu vẫn không trả lời? Hàn Khâm cũng cười. Nếu là tôi thay thì sao? Sắc mặt của Mục Trình Chi lập tức trở nên tăm tối, giống như bầu trời đêm trước khi mưa gió tới. Bàn tay nào? Anh tỏ vẻ không sao cả, cong khóe miệng, dùng sức bắt lấy cổ tay của cậu ta bẻ ra. Còn không buông ra thì nhìn xem ai bẻ gãy ai trước. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên. Bên ngoài hành lang phòng bệnh truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ. Mục Trình Chi buông tay ra, không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người tức khắc biến mất. Hàn Khâm đổ nước cho Hàn Hi Hi. Người phụ nữ lập tức chạy vào, nhìn thấy Thời Nghiên cả người run run. Mục Trình Chi gọi người kia: gì? Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ bắt lấy tay Thời Nghiên xoa bóp, vẫn còn ấm. Mục Trình Chi liếc nhìn Hàn Khâm, đứa nhóc rớt vào trong nước. Thời Nghiên vừa lúc đi ngang qua. Đứa bé không có việc gì chứ? Tìm mợ hai nhảy dựng. Mục Trình Chi nhìn về phía Hàn Khâm ý bảo: không có việc gì. Mợ hai nhìn Hàn Khâm. Hàn Khâm lập tức mở miệng nói lời cảm ơn. Mợ hai tự nhiên cũng sẽ không khiến anh khó xử, gật đầu rồi cũng không nhìn bọn họ nữa. Hàn Hi Hi ngủ một nửa lại bắt đầu gặp ác mộng. Hàn Khâm không biết vì sao cô bé lại rơi xuống nước, nhưng tuyệt đối không phải là vì trượt chân. Bởi vì việc này chủ nhiệm lớp của Hàn Hi Hi gọi cho anh không ít cuộc điện thoại. Hàn Khâm mềm cứng không ăn, nhất định phải tìm được người đẩy cô bé xuống hồ. Chăm sóc cả đêm, Thời Nghiên vẫn không thể xuất viện. Buổi tối là mợ hai chăm sóc. Nghe nói ba mẹ Thời Nghiên muốn tới đây. Lúc anh múc cơm đột nhiên nghĩ, nếu bởi vì chuyện này Thời Nghiên ba mẹ muốn mang cô trở về thì làm sao bây giờ? Nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười. Thờ Nghiên đi rồi anh hẳn là phải nên vui vẻ, thiếu một người thường xuyên dây dưa. Chờ anh trở lại phòng bệnh, Hàn Hi Hi đã tỉnh, nhìn đồ ăn trên tay anh, đôi mắt tỏa sáng. Hàn Khâm đưa cho cô bé, nhẹ nhàng thở ra. Anh thật sự bị dọa chết rồi, suýt chút nữa buổi chiều đã... Hàn Khâm. Bỗng nhiên giường bệnh bên cạnh đến một tiếng nỉ non, giọng nói đứt quãng. Hàn Khâm quay đầu lại, lặng lẽ kéo màn ra, nhìn thấy Thời Nghiên ôm lấy chăn đang nói chuyện. Hàn Hi Hi nhìn qua đầy kỳ lạ. Anh biết chị ấy sao? Chị ấy cứ gọi anh mãi. Hàn Khâm nhíu mày, nắm chặt màn. Đừng đi, đừng đi. Cô còn đang nói chuyện, nó một hồi liền khóc, dường như đang phải chịu đựng đau khổ tột cùng. Anh định duỗi tay qua, một bàn tay đột ngột xuất hiện ngăn hành động của anh lại. Mục Trình Chi đẩy tay anh ra, bắt lấy tay của Thời Nghiên an ủi. Không sao. Hàn Khâm. Lúc ngủ mơ, Thời Nghiên không quan tâm tới Mục Trình Chi, vẫn đang gọi Hàn Khâm. Mục Trình Chi sững người. Tâm trạng của Hàn Khâm đột nhiên tốt lên, cười một tiếng, quay đầu lại, tiếp tục nhìn Hàn Hi Hi ăn cơm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.